Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, ăn thần tiên thịt. Cách bàn, quả thực cũng chưa nói tới biết bao lửa nóng. Nhưng cái này cũng đầy đủ lệnh Yến Đường cả người biến thành đỏ than củi rồi. Thích Liễu Liễu lại gần trước hắn, lại là rộn ràng, lại là khẩn trương. Còn có một tia mơ hồ mong đợi. Chân chính xúc động một chớp mắt kia, hắn cũng không thể nói cụ thể cảm thụ gì. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng đã nghênh đón xuân chiều cuồn cuộn. Đầy đụng hắn liên tục choáng váng. Nàng giống như là một đám mây, đưa hắn bao ở giữa không trung. Hắn trước 19 năm sống được giống như một quyển khắc bản giáo án. Hoàn toàn không có đi sai bước nhầm chỗ. Mãi đến gặp nàng, khắp nơi cấm kỵ bị khiêu chiến. Khắp nơi vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên tắc bị xung kích. Là nàng khiến cho hắn theo một cái hầu như không còn sinh khí bảo thủ nam tử có bây giờ sinh động. Trái tim, trước người hắn vẫn là đoan trang trang nghiêm trấn Bắc Vương. Người sau hắn là biến thành là khát vọng lĩnh hội người trong lòng bất đồng phong tình bình thường. Nam nhân, Thích Liễu Liễu buông ra hắn thời điểm. Hắn đôi môi ửng đỏ. Mặt mày trong lúc đó tất cả đều là nhiệt liệt xuân tình. Nàng dương môi. Lại ngon lành là hôn hắn một hớp. Thích không? Hắn nhẹ giọng đáp lại. Lại thuận tay đẩy bàn. Giải trừ trở ngại. Cường thế ôm ấp hôn nàng. Hắn làm sao sẽ không thích? Hắn làm như thế nhiều mù đồ chơi. Còn không phải là chờ lấy nàng cam tâm tình nguyện ngày này. Như vậy, có thể quá tốt rồi. Hắn lẩm bẩm nói. So với cái này càng làm cho hắn vui mừng là. Nàng đang ghen. Nàng thích hắn, nếu như nàng đối với hắn vẫn không có xúc động, hắn tự nhiên cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha. Nhưng là nàng có thể có đáp lại, có biến hóa, hữu tình tự, đây không phải là hoàn mỹ nhất sao? Nam nhân ngọng nghịu, cũng khó mà kềm chế trong bụng kích động, nhưng lại chưa từng lỗ mãng, theo chưa từng có tiếp xúc, tất nhiên mang theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Hắn giống như là ngâm mình ở mật hải lý, sung sướng đến không biết làm thế nào, lại rất nghĩ mở rộng tay chân, tùy ý linh hồn theo gió nhưng giả vờ. Thích Liễu Liễu cho là mình sẽ không tái động tình, nhưng lại lần nữa mà bởi vì Yến Đường mà động tình. Chờ ta cùng kê, người liền có thể đến cầu thân rồi. Nàng rút người ra cùng hắn chán để chán, nói... Nàng đối với bệnh chứng của mình đến cùng là đúng hay không tốt rồi cũng không có đem cầm. Có lẽ nàng tương lai vẫn không thể cho hắn sinh con. Lại có lẽ liền cùng hắn động phòng đều có lẽ có tai họa ngầm. Nhưng là hắn đều có thể đem mình thuyết phục. Nàng dĩ nhiên cũng có thể ta nói lời giữ lời. Sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Yến Đường đắm chìm trong động tình bên trong. Cầm bàn tay nàng tay còn vô cùng dùng sức. Nghe vậy hắn lại vụng về hôn nàng một hồi, mới thở khẽ hôn lên nàng tai tóc mai, dùng sức ổn định tâm thần nói. Người 3 tháng cập kê, ta chỉ có 2 tháng có thể làm chuẩn bị rồi. Đáng chết tử dục, hắn nhất định sẽ muốn giết ta, nhất định sẽ đối với ta gây khó khăn đủ đường. Thích Liễu Liễu nhớ tới Thích Tử Dục, thoáng tỉnh táo chút ít, cái này thật đúng là nói không chừng. Bất quá nàng vừa nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, vào lúc này ngươi không phải là hẳn là thấy thời gian quá rất dài. Hận không thể sớm một chút cầu hôn sao? Hắn nói giọng khàn khàn, đặt ở giáo trường cùng ngươi tỏ tình trước. Ta có lẽ là như vậy, nhưng bây giờ sẽ không. Không nói gạt ngươi, ta đã sớm đem chuyện của hai chúng ta tính toán tinh tế. Cấp bách tâm tình dĩ nhiên cũng là có. Nhưng là ta càng hy vọng có thể xử lý thích đáng tốt tất cả mọi chuyện. Để cho ngươi dập đầu hạt dưa khiêu hai chân nha. Thanh thản ổn định mà bị gả. Thích Liễu Liễu nghe xong rất là chịu phục. Suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi quả nhiên là một cái có bài có bản trấn Bắc Vương. Yến Đường nghe vậy kéo chặt nàng. Ngươi không thích sao? Tạm được. Chỉ cần là không phải vì cái khác tiểu sói cái chăm chỉ tốn tâm tư. Nàng đều thích. Yến Đường hơi bất mãn mà cắn xuống môi của nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói. Thích thích, Yến Đường đã ôm lấy nàng không muốn buông tay. Thích Liễu Liễu lại nghĩ tới. Thái Phi rốt cuộc nói gì với ngươi? Yến Đường không muốn buông ra. Nhanh như vậy phải đánh nghe chuyện nhà của ta sao? Không phải. Thích Liễu Liễu đẩy hắn ra cướp đầu dưới phát. Chính là nhàn rỗi không chuyện gì lại nhảy một hồi dập đầu. Hắn mím môi mỉm cười. Nói, mẹ thúc giục ta thành thân. Thích Liễu Liễu nga một tiếng. Tiếp tục thần sắc như thường. Không biết là nhà nào cô nương. Trên mặt Yến Đường còn có hân duyệt. Nắm tay nàng vuốt ve. Ta cũng không biết là ai. Thích Liễu Liễu thân thể. Ngươi làm sao có thể không biết đây? Hôn nhân đại sự nha. Bao nhiêu muốn hiểu rõ một chút. Làm tiếp cái tương đối. Tương đối. Hắn hé miệng nói. Ta sợ thật so sánh. Quay đầu sẽ bị ngươi gặm liền mảnh xương vụn đều không thừa. Thích Liễu Liễu cười hì hì đi nháo. Nặn mặt của hắn. Mãi đến nhật nghiêng. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ tới. Thích Liễu Liễu mới chân đạp tà dương xuất phủ. Cửa phủ vừa vặn đụng phải đi thăm nhà trở về Thích Tử Hách. Nhìn nàng mặt đỏ lừ lừ. Không khỏi nói. Ăn thần tiên thịt. Thích Liễu Liễu sờ một cái gương mặt. Cười ha hả. Yến Đường liên tiếp mấy ngày tóc lông mày bên trong đều tất cả đều là vui sướng. Nói chuyện khỏi phải nói biết bao hòa khí. Đã thành thị vệ đội bên trong tin tức. Hắn từ đó trong lòng đại định. Cũng bắt đầu kế hoạch cùng Diệp Thái Phi giao đề. Thích ra bên kia cũng phải phí lần tâm tư. Việc như thế còn không ít. Nhưng cái này có quan hệ gì? Hắn chịu đựng gian nan. Mỗi đi một bước đều cảm thấy là đang cho tương lai góp một viên gạch. Thích Liễu Liễu đúng đắn ăn miệng đầy đậu hủ. Liên tiếp 3 ngày cũng hiểu được vô cùng. Làm cho Thích Tử Trạm cho là hắn gần đây kỹ thuật nấu nướng lại tiến rất xa. Lòng tin tràn đầy mà lại bắt đầu bước kế tiếp nghiên cứu. Thích Tử Dục gần đây trực luân phiên. Đối với hai người bọn họ chuyện vẫn chưa hay biết gì. Diệp Thái Phi không bước chân ra khỏi nhà. Tự nhiên càng không biết nàng vậy không gần nữ sắc con trai đã hoàn toàn thất thân. Vì vậy đụng phải có nữ quyến tới cửa nói đến hôn sự. Cũng đều giữ lấy chút ít đường sống. Lê Dung đối với hai người bọn họ chuyện vỗ tay khen ngợi. Nhưng đối với Diệp Thái Phi bên này cũng không lạc quan lắm. Yến Đường tỉnh táo lại ngẫm nghĩ. Cũng cảm thấy không thích hợp qua loa. Gần đây rảnh rỗi liền suy nghĩ như thế nào mở miệng. Tô Thận Vân nhận được nha hoàn nghe được tin tức xác thật là sau bữa cơm chiều. Làm mai là lão gia đồng liêu. Có mấy cái. Trước mắt đi mật thiết nhất là trong Hàn Lâm viện Triệu Dận đại nhân một vị thân thích. Cũng chính là phu nhân của hắn Lương thị chú bác chị em gái. Vị này Lương tiểu thư nhãn giới cao. Lúc còn trẻ bị người từ hôn. Sau đó khỏi bị mất mặt. Không còn chịu tùy tiện hứa hôn. Liền kéo cho tới bây giờ. Gần đây trong nhà lên chức. Không biết làm sao tâm tư cũng hoạt động. Trải qua người ta nói lên liền làm trung gian giới thiệu cho chúng ta lão gia. Nha hoàn nghe được. Rất là cặn kẽ. Lại còn lòng đầy căm phẫn mà nhấn mạnh. Là Lương gia nữ quyến. Tô Thận Vân cũng coi là kinh sư khuê tú trong vòng lăn lộn lớn. Đại ân nổi tiếng bên ngoài đại tộc làm sao có thể không biết. Nghe được đàng gái lai lịch nàng liền trong bụng trầm xuống. Lương gia không phải là người tầm thường nha. Như cái này họ Lương nữ tử xuất giá. Nàng là đừng mơ tưởng cùng với nàng chơi thủ đoạn gì rồi. Lại nàng gả cho Tô Sĩ Trâm. Nàng tất nhiên là còn phải lại sinh đấy. Có thể đây không phải là cực tốt sự tình sao? Vì sao Tô Sĩ Trâm lại nếu không thoải mái? Nha hoàn nói. Nghe nói là bởi vì đại gia từ trong cắm tay. Lão gia đây là khí đại gia đây. Là Tô Phái Anh. Vậy thì khó trách. Nàng mặc dù không nghĩ ra được Tô Phái Anh như thế nào bỗng nhiên trêu chọc Tô Sĩ Trâm. Nhưng là chỉ cần hắn duỗi tay. Chọc cho Tô Sĩ Trâm tức giận. Nàng an tâm. Quẳng đi chén đũa nàng đi thẳng đến tiền viện. Đến tới. Thu thu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.